Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, khủng bố vấn đáp. Thưởng cho so với câu hỏi càng thêm kinh khủng. Đột nhiên phủ xuống khủng bố vấn đáp. Để Konoha ninja nhóm cả kinh. Nhất là trải qua phía trước. Bị thuấn sát 30 mấy danh Konoha thôn dân hai đại Hokage. Senju Tobirama cùng Hiruzen Sarutobi, nguy rồi. Người nơi này nhiều lắm. Hơn nữa còn tràn đầy đại Ryoai dân. Senju Tobirama nhìn lướt qua lúc này dòng người cực kỳ dày đặc Konoha nhẫn giáo con đường chính. Bởi vì lúc trước đại đa số người vốn là tụ ở nơi đây xem phim. Sau đó lại lần lượt chạy tới không ít thôn dân hướng Uzumaki Naruto xin lỗi. Đưa tới toàn bộ Konoha nhẫn giáo bị bao vây được chặt như nêm cối. Dựa theo phía trước quy tắc, một ngày ở khủng bố vấn đáp nói ra câu hỏi phía sau. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều sẽ bị phán đoán là bài thi. Mà đáp lỗi, sẽ bị lập tức mạt sát. Nhị đại mục Senju Tobirama cho Uzumaki Mito nháy mắt. Mito lúc này sử dụng phong ấn thuật đem nhất định lĩnh vực trong phạm vi thanh âm phong ấn. Sử dụng người ở chỗ này đều không thể phát ra âm thanh. Câu hỏi, Uzumaki Kushina từng nói qua hy vọng chính mình nhi tử tính cách giống ai? Ngoặc kép chấm than, đám người cả kinh, đây là vấn đề gì? Naruto nơi cổ họng khẽ nhúc nhích, Uzumaki Kushina là hắn mụ mụ, ngoại trừ Naruto bên ngoài. Phản ứng đầu tiên chính là Sasuke. Hắn quay đầu nhìn về phía Naruto. Quả nhiên cái kia ở cuối xe đã tại ngẩn người. Mặt khác, nghe được vấn đề này. Vẫn đứng sau lưng Naruto Namikaze Minato cũng ngốc trệ. Kushina, Minato bị vấn đề này khiến cho sợ hết hồn. Đột nhiên để cùng chính mình chết đi thê tử. Dù hắn đệ tứ Hokage cũng sửng sốt một chút. Kushina hy vọng con hắn tính cách giống ai? Liên quan tới này đạo đề vấn đáp. Namikaze Minato đương nhiên biết đáp án. Nhìn trước mắt kim không tám sắc đầu. Minato mỉm cười. Tùy tiện cầu thả tính cách. Học tập thiên phú khả năng kém một chút. Thế nhưng tràn ngập nhiệt tình. Yêu cùng tinh thần trọng nghĩa. Còn có đối với mộng tưởng kiên trì bền bỉ nghị lực. Đều cùng hai tử kia giống nhau như đúc đâu. Thế nhưng lập tức nghĩ đến nào đó gần như không có khả năng có khả năng. Minato lạc hướng mặt nạ nam. Biểu tình trên mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc. Thậm chí là hung ác độc địa. Không thể. Obito sớm đã chết ở 15 năm trước cầu Kanabi trong chiến dịch. Tên khác ở Konoha an ủi Linh Bi bên trên. Ở Minato trầm tư thời điểm. Naruto bây giờ là lại kích động lại phiền muộn. Hắn bức thiết hy vọng có thể chứng kiến có quan hệ với mẹ hắn hình chiếu. Thế nhưng cái này khủng bố vấn đáp hắn đáp không được nha. Nghĩ tới đây Naruto thật là gấp gáp bắt đầu. Hắn nhìn về phía Mikoto Aji. Mikoto Aji là mẹ khuê mật. Cho lúc trước hắn nói qua nhiều như vậy cha mẹ chuyện lý thú. Có lẽ sẽ biết đáp án. Naruto nghĩ. Dù sao Mikoto Aji liền mụ mụ đã từng nói đệ tứ mục Hokage giống như một ngụy nương loại sự tình. Này đều biết nha. Chỉ tiếc Naruto phỏng đoán sai rồi. Khi hắn thấy Mikoto Aji khó xử hướng hắn lắc đầu thời điểm cũng biết. Mikoto Aji cũng không biết. Hơi có chút thất vọng đạp vai. Vừa nhìn về phía hào sắc tiên nhân cùng đệ tam gia gia. Chiếm được vẻ mặt mộng hòa vẻ mặt áy náy hai cái thở dài lắc đầu tại sao như vậy. Tiểu Naruto đem tóc vàng nhào nặn căng tạc. Quả thực đều muốn nóng này. Lại chuyện như vậy coi như hắn hỏi có thể dựa nhất Shikamaru. Shikamaru cũng không thể nào biết nha. Kết quả không nghĩ tới. Lại chính là Shikamaru đạp Naruto một cước. Vẻ mặt phiền phức chết biểu tình để hắn xem Kakashi. Shikamaru nhớ kỹ rất tinh tường. Trung nhẫn sát hạch trận đầu. Naruto bị một cái thượng nhẫn ninja công kích phía sau. Kakashi bắt lại tên kia thượng nhẫn ninja thời điểm nói một câu nói như vậy, ngươi không có tư cách. Nói Minato lão sư danh tự. Sở dĩ Kakashi là biết Naruto lão cha là đệ tứ mục Hokage. đồng thời hắn còn là đệ tứ Hokage học sinh. Naruto trải qua Shikamaru nhắc nhở. Hắn quay đầu nhìn về phía Kakashi. Kakashi lão sư là lão ba học sinh. Vậy có phải hay không biết tính cách của hắn giống ai đâu? Tuy là Naruto kỳ thực đối với chẳng qua là lão ba học sinh Kakashi lão sư không ôm ấp quá lớn hy vọng. Nhưng khi hắn thấy Kakashi cũng là sợ ngây người biểu tình. Đắm chìm trong chính mình trong trí nhớ bộ dạng lúc cũng biết Kakashi lão sư khả năng thực sự đã biết đáp án. Hắn lẻn đến Kakashi trước mặt. Hy vọng Kakashi lão sư có thể nói cho hắn biết đáp án. Kakashi lại chỉ độn lắc đầu. Tuy là Naruto tính cách cùng Obito rất giống. Nhưng bộ này đủ để chứng minh Kushina tỷ chính là hy vọng Naruto tính cách giống như Obito. Uzumaki Naruto là ai? Dã thú kia trực giác há là giả. Hắn lập tức biết Kakashi lão sư có cái gì nan ngôn tri ẩn hoặc là sự không chắc chắn. Bất quá liền hiện nay mà nói. Biết gần gũi nhất biết câu trả lời người cũng chỉ có Kakashi lão sư. Quy tắc, tại bọn họ trước mắt trên mặt đất, giống như là chú ấn một dạng xuất hiện quy tắc hai chữ. Người lân cận nhanh chóng nhảy ra. Văn tự từng hàng hiện lên. 1. Cơ hội có 3 lần. Lĩnh vực bên trong sinh mệnh thể đều có đoạt đáp tư cách. 2. Trả lời sai lầm sinh mệnh thể. Thành tựu nghiêm phạt đem lập tức bị tước đoạt sinh mệnh dấu hiệu. 3. Gã độc lập sinh mệnh thể bị tước đoạt sinh mệnh dấu hiệu phía sau. Lần này vấn đáp kết thúc hoạt động. Lĩnh vực kết giới tự động mở ra. 4. Cơ hội bên trong trả lời ra câu trả lời chính xác. Lĩnh vực kết giới tự động mở ra. Trả lời giả lấy được tương ứng thưởng cho. Cùng lần đầu tiên vấn đáp giống nhau như đúc quy tắc ảnh phân thân Naruto đã chuẩn bị xong. Hắn lo lắng cùng đợi đáp án. Nhìn chằm chằm Kakashi đồng thời. Kim loại chất cảm khủng bố thanh âm bắt đầu công bố thưởng cho. Thưởng cho. Ngoặc kép. Thưởng cho một nhẫn thuật giai Rasen Ringu thể nghiệm quyền. Tại nhẫn giả trường học trên đất trống. Đột nhiên xuất hiện một quyển phong ấn quyển trục. Đại khái chỉ lớn bằng bàn tay. So với thiên, địa quyển trục còn muốn nhỏ nhất hào. Ám tử sắc nhìn qua có chút hỗn độn hoa lệ. Ở phong ấn quyển trục bên cạnh còn có một tờ giấy trắng tùy theo phiêu phù ở bên cạnh. Mặt trên có 2-3 đi văn tự. Nhẫn thuật thể nghiệm quyền. Chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng phương thức. Cởi ra đạo cụ quyển trục phong ấn phía sau. Liền có thể tại chỗ phát động. Lúc sử dụng mời cần phải cẩn thận. Uzumaki Menma S cấp nhẫn thuật giai Rasen Ringu. So với Uzumaki Naruto tiên pháp phong độn Raizen Shuriken uy lực càng cường đại hơn. Hầu như ngang hàng với pen siêu thần La Thiên Trinh lực hủy diệt. Từng một kích hủy diệt toàn bộ Konoha ẩn thôn. Ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ Konoha đều trầm tĩnh. Ngốc trệ hơn 10 giây ai cũng không phản ứng kịp thật sự là cái này khe điểm nhiều lắm a. Ngay cả tham dự qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Thông hiểu hết thảy nam nhân nhị đại mục Hokage Senju Tobirama đều mộng ép. Hắn nhìn về phía Hiruzen Sarutobi. Dùng nhãn thần hỏi hắn. Konoha đến cùng bị hủy diệt mấy lần. Hiruzen Sarutobi. Hiện nay một lần cũng không có chứ. Lão sư. Tobirama theo so vài cái anbu thủ thế. Hỏi hắn. Đệ tứ tiểu tử kia. Có mấy người hai tử. Tại sao lại đụng tới một cái Uzumaki Menma? Có thực lực cường đại như vậy. 4 trận chiến thời điểm làm gì đi? Không được phụ một tay. Không nói được a. Ngoại trừ Senju Tobirama tại nội tâm rít gào. Cái này từng cái câu hỏi. Cũng lấy được Hiruzen Sarutobi các loại một cái đầu hai cái đại. 12 năm trước. Lúc đó phụ trách cho Kushina đỡ đẻ là hắn thê tử Biwako. Trên lý thuyết mà nói nhất tinh tường Kushina có sống mấy đứa bé người phải là nàng. Thế nhưng ở cửu vĩ chi loạn về sau, bọn họ chỉ tìm được rồi Biwako cùng 2 gã khác chữa thương ninja thi thể. Minato cùng Kushina trước khi chết, cũng chỉ giao phó cho hắn một cái hài tử. Vừa nghĩ tới kỳ thực Minato khả năng có 2 đứa con trai. Nhưng một cái khác bị lộng ném. về sau thậm chí có thể sẽ bị không biết người nào bồi dưỡng thành Konoha địch nhân. Trở về hủy diệt Konoha, Hiruzen Sarutobi quả thực trong nháy mắt để lại một thân mồ hôi lạnh. So với hắn càng muốn đổ mồ hôi lạnh, nhưng bởi vì là một u linh, cái gì cũng mạo không ra được. Đương nhiên muốn thuộc là hài tử ba đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato. Rõ ràng là chỉ là một phần thưởng. Kết quả so với khủng bố câu hỏi càng thêm kinh khủng là muốn nháo dạng nào. Hắn chỉ có một con trai đúng không? Đúng không? Kushina, bọn họ chỉ có Naruto một cái hài tử không sai chứ? Như vậy Uzumaki Menma là ai? Cứu mạng, toàn bộ lĩnh vực bên trong. Nếu không phải là đều bị Uzumaki Mito phong ấn thanh âm, phỏng chừng đã sớm sôi trào. Mọi người bắt quái chi hồn không có gì so với vào thời khắc này càng thêm kịch liệt. Uzumaki Menma cùng Uzumaki Naruto, nghe vào cũng biết là huynh đệ tên chứ. Hệ liệt nhiệt tiêu sách vở tác giả Jiraiya lão sư càng là não đại động mở. Hiểu rõ nhà mình đệ tử lấy tên thực lực hắn. Phỏng đoán có phải hay không là Minato đặt tên quá thả bay chính mình. Sau đó Kushina nha đầu kia trực tiếp ở Naruto phía sau. Cho hài tử lấy tên đều nguyên bộ thành trong mì sợi gia vị. Uzumaki Naruto, Uzumaki Menma, Uzumaki trứng mạn, Uzumaki xoa thiêu. Không phải. Kushina cũng sẽ không sinh nhiều như vậy hài tử. Dù sao ở sinh sản Naruto thời điểm liền bị mặt nạ nam công kích. Nàng và Minato đều hy sinh. Lúc này phụ cận Konoha cư dân tất cả đều nhìn chằm chằm Minh 353 người. Nguyên bản cùng hắn có liên quan câu hỏi không đem hắn làm sao rồi. Ngược lại là một cái phụ tặng phần thưởng đem Naruto đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng. Không biết mình là không phải khả năng còn có một huynh đệ Uzumaki Naruto là thật trợn tròn mắt. Vì cái gì các huynh đệ của hắn đều muốn hủy diệt Konoha a? Mặc dù không có bị hình chiếu chỉ ra, nhưng một cái khác tương lai Sasuke khi biết Kakashi bị Konoha nhiệm vụ hại chết. Gia nhập vào Akatsuki dùng Kakashi nhãn lực công kích bắt vĩ đại thúc có thể không phải chính là cùng. Konoha đối lập sao? Thực sự là so với kia cái để hắn bắt đầu câu hỏi. Càng làm cho hắn gãi rách ra đầu. Còn có, hắn đáng ghét nhất ăn Menma. Măng khô, nhìn lấy ám tử sắc phong ấn quyển trục. Naruto đều muốn khóc. Gần nhất kinh khủng này vẫn đáp thưởng cho làm sao đều như vậy hung tàn a. Đầu tiên là để mặt nạ nam chiếm được 6.000 ức nổ phù. Hiện tại lại cho một cái có thể so với siêu thần La Thiên Trinh nhẫn thuật thể nghiệm khoán. Cái này thật là chính là được rồi. Có thể là còn ngại không đủ. Khủng bố vấn đáp dựa theo lệ quốc tế. Lại cho một cái phục sinh cơ hội. Thưởng cho 2. Đối ứng trả lời người nhẫn thôn. Ngẫu nhiên tuyển 10 vị đã vong ninja. Trả lời giả có thể tùy ý chọn một người. Đem phục sinh. Phần thưởng này là Konoha người đều biết thao tác mô thức. Bất quá còn lại nhẫn thôn còn chưa bao giờ gặp kiểu khen thưởng này sống lại hình thức. Trong lúc nhất thời đều có muốn thử xem trả lời ra câu trả lời chính xác xung động. Dù sao cái nào nhẫn thôn không có tiếc nuối. Cái nào nhẫn thôn không phải hy vọng đạt được cơ hội này. Nhưng coi như có ý nghĩ này. Trong quy tắc đáp sai chết ngay lập tức thông báo cũng không phải viết ngoạn nhi. Vì vậy mỗi cái thôn ninja lần nữa bị Konoha chua một bà. Câu hỏi, quy tắc, thưởng cho, đều công bố xong tất. Còn kém câu trả lời chính xác Konoha cùng với mỗi cái thôn ninja bộ dạng đều bị Uchiha Obito nhìn ở. Trong mắt, hắn ở trong lòng bền bỉ hừ lạnh. Đây chính là nhẫn giới. Mọi người đều sẽ vì lợi ích của mình. Vì nhẫn thôn lợi ích suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto. Như vậy ngươi muốn như thế nào cứu cái này giả tạo thế giới đâu? Hôm nay cập nhật, 1 giai Rasen Ringu, câu tự động đặt nha. Chúc mọi người thi đại học thuận lợi. Câu phiếu phiếu, câu hoa hoa, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.